Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, tất lấy tộc quy xử trí. Cuối cùng Tiểu Thanh tự nhiên là không lay chuyển được hiện thực. Tại Diệp Băng ôn nhu an ủi cùng vừa đấm vừa xoa dưới. Chỉ có thể là miễn cưỡng đáp ứng. Kế tiếp một ngày sau đó, phía trước đã là xuất hiện một mảnh toàn cảnh tượng khác. Làm Diệp Băng đi theo Diệp Nguyên Thư bay lượn chuyển qua dãy núi này. Phía dưới rõ ràng là xuất hiện một tòa thôn lạc nho nhỏ. Nhìn liền cùng phổ thông thôn xóm một dạng, làm nông cá mộc, khí thức bình tĩnh, chẳng lẽ Diệp gia tổng bộ chính là cái này phổ thông thôn trang? Nhìn thấy phía dưới càng ngày càng gần thôn trang, Diệp Băng trong lòng khẽ động. Bất quá tại cảm ứng được đồng thời không có cái gì cấm chế nguy hiểm tới người thời điểm. Nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này. Thôn trang này mặc dù ẩn nấp, lại cũng không là quá mức khó tìm, mà lại không có cấm chế. Ngoại nhân có thể trực tiếp tiến vào. Rõ ràng là cùng Diệp Nguyên Thư trong miêu tả Diệp gia tổng bộ không hợp. Đó chính là cái phổ thông thôn trang mà thôi. Thấy Diệp Băng nghi ngờ trên mặt thần sắc. Diệp Nguyên Thư mở miệng cười một tiếng, sau đó nói, bất quá tại trong thôn trang, cũng có ta Diệp gia an bài ám tử, nếu là có ngoại nhân đến đây, sẽ trước tiên thông chi tổng bộ. Diệp Nguyên Thư vừa nói, một bên đã là hạ xuống thân hình, bây giờ hắn khôi phục được nhất phẩm thiên vương, tự nhiên cũng có thể ngự không phi hành, ngược lại là Tiểu Thanh cần Diệp Băng mang theo. Rất nhanh ba người chính là hạ xuống thôn xóm trước đó. Đối với bọn hắn ba người đến, một chút phổ thông thôn dân chỉ trỏ, cũng không có tiến lên đây hỏi ý, có lẽ là thấy ba vị này mặc bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường a. Tại Diệp Nguyên Thư dẫn dắt phía dưới, Diệp Băng cùng Tiểu Thanh đi theo bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng đi vào thôn trang chỗ sâu một tòa nông viện trước đó. Đợi đến Diệp Nguyên Thư tiến lên gõ cửa lúc, Diệp Băng đã là có một chút suy đoán. Két, một đạo kéo cửa thanh âm vang lên, cửa viện mở rộng sau đó. Lần đầu tiên ánh vào Diệp Băng tầm mắt, chính là một cái thân mặc phổ thông lão nông ăn mặc trung niên nhân. Bất quá cái kia trong đôi mắt tinh quang, lại là để Diệp Băng nhìn ra một chút mánh khóe, nhất đoạn địa băng lực, lấy Diệp Băng ánh mắt cùng linh hồn năng lực cảm ứng. Cái kia ngụy trang thành lão nông người tu luyện, tự nhiên là không gạt được hắn con mắt, nhất đoạn địa băng lực tu vi mặc dù so với hắn yếu đi vô số lần. Nhưng ở cái này Diệp gia bên ngoài, chỉ sợ đã không tính là kẻ yếu. Mấy vị, người, cái kia trung niên lão nông tầm mắt, đầu tiên là tại Diệp Băng cùng Tiểu Thanh trên thân đánh giá một phen. Thấy diện mục lạ lẫm đang muốn nói chuyện. Lại tại thoáng nhìn mắt ở giữa thấy được Diệp Nguyên Thư. Thần sắc không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao, lúc này mới thời gian một năm không thấy. Hàm thúc liền không biết Nguyên Thư sao. Thấy trung niên nhân kia bộ dáng giật mình. Diệp Nguyên Thư ngược lại là tùy ý tự tại. Nghe được trong miệng hắn hơi có chút đùa giỡn khẩu khí. Một bên Diệp Băng trong nháy mắt liền biết hai cái vị này. Khẳng định là đã sớm nhận biết, Nguyên Thư thiếu gia, thật là ngươi, đạt được Diệp Nguyên Thư tự nhận, cái kia được xưng hàm thúc trung niên nhân trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang. Sau đó bước ra hai bước nhìn chung quanh một chút, lúc này mới đem ba người cấp cho vào trong viện. Diệp Băng huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Diệp hàm thúc, làm người nhất là trung hậu trung thực, trước kia không ít chiếu cố ta. Đi vào trong viện Diệp Nguyên Thư, đưa tay hướng phía cái kia Diệp Hàm chỉ, làm cho Diệp Băng khẽ gật đầu, thầm nghĩ người này nhìn ngược lại là người cũng như tên. Hẳn là một cái chất phác trung thực người. Ai, Nguyên Thư thiếu gia, cái này thời gian một năm ngươi đến cùng chạy đi nơi nào? Ngươi cũng đã biết nhị trưởng lão bọn hắn tìm ngươi đều tìm điên rồi. Diệp Hàm đầu tiên là tại Diệp Băng cùng Tiểu Thanh trên thân nghi hoặc nhìn thoáng qua. Sau đó phảng phất là nhớ tới một chút cái gì. Tầm mắt chuyển hướng Diệp Nguyên Thư. Khá là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính là khắp nơi đi dạo. Ta đây không phải trở về rồi sao? Để nhị trưởng lão bọn hắn lo lắng. Nói đến Diệp gia nhị trưởng lão. Diệp Nguyên Thư trên mặt hiện lên một tia kính sợ. Bất quá giờ phút này hắn tâm tình không tệ, cũng không tiếp tục là một năm trước từ gia tộc thê thê lương lương rời nhà trốn đi lúc cái chủng loại kia trạng thái. Đúng rồi, ta rời đi đoạn thời gian này, gia tộc không có xảy ra chuyện gì à? Diệp Nguyên Thư cũng là nhìn thoáng qua Diệp Băng, mở miệng hỏi. Hắn biết Diệp Hàm này chính là phụ trách liên hệ Diệp gia cùng ngoại bộ ám tử. Hướng vị này tìm hiểu tin tức, hẳn là 890 rời 10. Đại sự ngược lại không có phát sinh. Bất quá, Diệp Hàm khe khẽ lắc đầu, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, hơi có chút chần chờ nói. Nguyên Thư thiếu gia, ta nhìn ngươi hay là tạm thời không muốn hồi gia tộc đi. Ở bên ngoài ở giữa trước tiên tìm một nơi ở lại. Chờ ta tin tức lại nói. Vì cái gì? Nghe vậy Diệp Nguyên Thư biến sắc, hỏi rõ ra miệng đồng thời. Một bên Diệp Băng cũng là tới một chút hứng thú. Vừa mới Diệp Hàm này còn tại nói không có cái gì đại sự. Hiện tại xem ra, có lẽ lời nói không thật à. Nguyên Thư thiếu gia à. Một năm trước ngươi đi không từ giã. Ai cũng không biết ngươi đi nơi nào. Lại làm những gì? Liền tại một tháng trước đó, chấp pháp trưởng lão ban xuống nghiêm lệnh, nói ngươi không tuân thủ tộc quy tự tiện ra ngoài, nếu là bắt được, tất lấy tộc quy xử trí. Lần này Diệp Hàm không còn dây dưa dài dòng, trên thực tế những sự tình này đều là thuộc về Diệp gia cơ mật. Bất quá hắn trời sinh tính phúc hậu, lại là nhìn xem Diệp Nguyên Thư lớn lên, lúc này nhịn không được lời nói thật nhắc nhở, chấp pháp trưởng lão. Lại là Diệp Nam Thành cái này ra vẻ đạo mạo lão gia hỏa. Thật sự cho rằng hắn tại Diệp gia có thể một tay che trời sao? Bỗng nhiên nghe được thuyết pháp này, Diệp Nguyên Thư đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền nổi giận đùng đùng vỗ vỗ trong viện bàn đá. Khẩu khí bên trong uẩn thoáng ánh lên căm giận chi ý. A, Nguyên Thư thiếu gia, tu vi của ngươi, làm sao, làm sao? Đây là Diệp Hàm lần thứ nhất cảm ứng được Diệp Nguyên Thư băng lực tu vi. Lập tức một đôi hai mắt trợn tròn xoe, làm Diệp gia an bài tại cái này trong thôn trang nhân vật trọng yếu. Hắn lại làm sao có thể không biết Diệp Nguyên Thư một năm trước tình huống đâu. Khi đó Diệp Nguyên Thư, không biết bị ai rơi xuống một loại không biết tên kỳ độc. Băng lực tu vi vừa giảm lại hàng, cuối cùng trực tiếp là rơi xuống địa băng lực cấp độ. Cũng không tiếp tục là cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài. Diệp gia mời làm việc vô số danh y, cũng không thể hóa giải Diệp Nguyên Thư thể nội kỳ độc. Này mới khiến hắn tâm cho ý chuẩn phía dưới phẫn mà rời nhà. Ở trong đó nhân quả, Diệp Hàm cũng là có chỗ đoán. Nhưng là bây giờ, từ Diệp Nguyên Thư bộc phát trong hơi thở, Diệp Hàm có thể tinh tường cảm ứng được. Trước mắt cái này lúc ấy bị rất nhiều cao giai y sư khẳng định không có khả năng giải độc người trẻ. Tuổi, là thật lại lần nữa về tới nhất phẩm thiên vương cấp bậc. Mặc dù Diệp Nguyên Thư còn không có hoàn toàn khôi phục lại lúc trước cửu phẩm thiên vương cấp độ. Nhưng ít ra có thể từ địa băng lực nhảy lên tới nhất phẩm thiên vương. Nói rõ hắn thể nội kỳ độc đã được đến khống chế. Kết quả như vậy. Đối luôn luôn coi trọng Diệp Nguyên Thư Diệp Hàm mà nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ thích nghe ngóng. Bởi vậy hắn càng thêm kiên định trong lòng ý nghĩ kia. Nguyên Thư thiếu gia, đã ngươi thể nội kỳ độc đã giải, thì càng không nên hành sự lỗ mãng. Đối đãi ta đưa ngươi trở về tin tức trước bí mật bẩm cho nhị trưởng lão biết được. Lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.